chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, chứ ăn cái gì cũng không biết. Đó còn cần phải nói, tự nhiên là mang về, Càn Nhi thế nhưng là hiện thần thuẫn số 1 số 2 cường giả. Hạ Càn phụ thân vô cùng kiêu ngạo nói ra, tuy nhiên gia nhập Trung Hoa thần thuẫn về sau, Hạ Càn thì chưa bao giờ quản qua trong gia tộc bất cứ chuyện gì. Nhưng chỉ cần hắn một ngày là Trung Hoa thần thuẫn thành viên, coi như hắn không vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Đối hạ gia chỗ tốt cũng là viễn siêu hắn người, bởi vì đó là một loại uy hiếp, càng là một loại vinh dự. Rất nhanh, một cái băng ca bị người mang tới tới. Đây chính là tiểu tử kia thi thể sao? Càn Nhi đâu? Càn Nhi ở đâu? Hạ Càn phụ thân nhìn đến băng ca, còn tưởng rằng trên cáng cứu thương nằm người là Vương Đại Đông đây. Cái này, đây chính là Càn thiếu gia. Càn thiếu gia bị thương nặng. Quản gia đầu đầy mồ hôi nói ra. Cái gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Càn Nhi làm sao có thể thụ thương? Hạ Càn phụ thân cau mày nói. Bất quá, khi ánh mắt rơi xuống trên cáng cứu thương về sau, rốt cục tin tưởng, trên cáng cứu thương người cũng không phải là Vương Đại Đông, mà chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử Hạ Càn. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy vui mừng, chuẩn bị chúc mừng hạ gia mọi người tất cả đều ngây người. Tại sao có thể như vậy? Vừa vặn còn vô cùng đắc ý Hạ Càn sắc mặt phụ thân biến đến vô cùng khó. Coi, Càn Nhi, đến cùng phát sinh cái gì? Có phải là hắn hay không đánh lén ngươi? Hạ Thiên cũng vô pháp tiếp nhận kết quả này. Hắn cháu trai, thế nhưng là được xưng là kỳ tài ngút trời. Làm sao lại thua cho hơn một cái năm trước liền bị thần thuẫn xóa tên phản đồ đây? Về sau, ngàn vạn, không muốn đi, trêu chọc, hắn, Hạ Càn vô cùng cố hết sức nói một câu. Sau đó triệt để ngất đi. Một ngày này, toàn bộ đế kinh đều oanh động. Hạ Càn vậy mà bại, mà lại bại rất thảm. Có người tận mắt thấy Hạ Càn là bị người dùng băng ca nhấc hồi hạ ra. Còn tưởng rằng Trung Hoa thần thuẫn đến cỡ nào nghiêu bức. Không nghĩ tới cũng như thế không chịu nổi một kích. Không phải Hạ Càn không đủ mạnh, mà chính là đối thủ của hắn quá lợi hại. Phải biết, một ngày trước, Hạ Càn thế nhưng là liên tiếp xử quyết ám dạ đồ phu cùng Hắc Liên giáo giáo chủ Minh Vô Nhai. Phần này thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Hạ gia luôn luôn phách lối. Lần này cuối cùng là đá trúng thiết bản. Đối phương đến cùng là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hạ Càn cao điệu trở về, muốn báo thù cho đệ đệ. Kết quả thù không có báo thành. Ngược lại chính mình kém chút bị người đánh cho tàn phế. Đây tuyệt đối là đế kinh lớn nhất đại tin tức. Bất quá, chúng ta kẻ đầu têu, sớm đã mang theo nữ lão tổng lặng lẽ trở lại Giang Đô thành phố. Đến mức tuyệt diệt tổ mấy tên thành viên, mặc dù không có theo Vương Đại Đông hồi Giang Đô thành phố, nhưng cũng có mới kết cục. Cái kia chính là địa ngục, là một tên chiến sĩ. Chiến đấu mới là bọn họ cuối cùng kết cục. Không có chiến đấu, bọn họ coi như sống lại nhàn hạ, lại dễ chịu cũng sẽ cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Thêm nhập địa ngục về sau, tuy nhiên bọn họ không thể lại giống như kiểu trước đây trực tiếp đi chiến đấu, nhưng cũng có mới phương thức chiến đấu. Địa ngục nắm giữ tư nguyên tuyệt đối là vô cùng phong phú, tuy nhiên không có khả năng chữa cho tốt mọi người tàn tật, lại là có thể vì bọn hắn lắp đặt lên trên thế giới tiên tiến nhất chi giả. Những thứ này chi giả tất cả đều đến từ khoa học kỹ thuật phát triển nhất nước Mỹ. Chẳng những có thể lấy để bọn hắn khôi phục hành động chi lực, thậm chí còn có thể để bọn hắn khôi phục đại bộ phận chiến đấu lực. Ta dựa vào, đội trưởng cũng là nghiêu bức a. Không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy địa ngục Tang Trung lại chính là chúng ta đội trưởng. Biết được Vương Đại Đông lại là địa ngục người lãnh đạo Tang Trung, tuyệt diệt tạo thành viên từng cái đều là kinh ngạc không ngậm miệng được tới. Địa ngục, tại trên thế giới tuyệt đối là một cái khiến người ta như sấm bên tai tên. Chúng ta những thứ này tàn phế, cũng rốt cục có đất dụng võ, có thể trở thành địa ngục một viên. Tuyệt diệt tạo thành viên đều rất hưng phấn. Thu xếp tốt tuyệt diệt tạo thành viên, Vương Đại Đông chính là mang theo Lâm Thi Nghiên trở lại Đông quận biệt thự. Bại hoại tỷ phu, người rốt cục bỏ về được á. Nhìn đến Vương Đại Đông trở về, tiểu ma nữ vui sướng nhào lên, treo ở Vương Đại Đông trên thân thì không muốn xuống tới. Trước kia muốn là nhìn đến Lâm Thi Nhi cùng Vương Đại Đông như thế thân cận. Lâm Thi Nghiên khẳng định sẽ mắng Lâm Thi Nhi một trận, hoặc là mắng Vương Đại Đông một trận, nhưng lúc này đây, Lâm Thi Nghiên biểu lộ rất bình tĩnh, tựa hồ cùng không nhìn thấy một dạng. Lâm Thi Nghiên tuy nhiên không biết đêm hôm đó đến cùng phát sinh cái gì, cũng không biết về sau Vương Đại Đông cùng quỷ tang chiến đấu sự tình, nhưng nàng biết thân thể nàng thật có vấn đề, mà lại có vấn đề rất lớn. Nếu như nàng chết thật, hay là Lâm Thi Nhi có thể thay thế nàng vị trí đi, như thế nàng tiếc nuối cũng có thể giảm thiếu một phần. Tỷ phu, người khát đi ta đi rót nước cho ngươi uống. Không khát, vậy ngươi khẳng định mệt mỏi, ta cho ngươi đấm chân đi. Nói đi, lại xông cái gì hỏa? Gặp tiểu ma đầu không ngừng hướng về chính mình lấy lòng, Vương Đại Đông có chút im lặng nói, cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, riêng là tiểu ma nữ loại này dạy mãi không sửa kẻ tái phạm càng là như vậy. Vương Đại Đông đều có chút sợ hãi nhìn thấy cái này tiểu ma đầu. Tỷ phu, không mang theo ngươi dạng này, tốt xấu chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, ngươi sao có thể nghĩ như vậy người ta, chẳng lẽ người ta liền biết tại họa sao? Tiểu ma nữ mân mê miệng, có chút khó chịu nói ra. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, lên lớp nhìn Nhật Bản hành vi phim nghệ thuật, chụp lén nữ giáo viên váy. Cơ sở, dùng băng vệ sinh dán giáo viên chủ nhiệm mặt, làm học sinh có thể làm đến trình độ này, đoán chừng trên thế giới này cũng chỉ một nhà ấy. Tuy nhiên gần nhất chị gái không tài, có thể bảo bảo biểu hiện một chút cũng không kém, mỗi ngày đều có nghiêm túc học tập đây. Lâm Thi Nhi bĩu môi ba, ra vẻ manh manh đi nói ra, người thật tại nghiêm túc học tập, rất rõ ràng. Vương Đại Đông căn bản không tin tưởng tiểu ma nữ lời nói. Nàng nếu có thể học tập cho giỏi, vậy thế giới này phía trên thì có quỷ, đây tuyệt đối là đương nhiên. Tỷ phu, ngươi muốn là không tin, ngươi thì kiểm tra một chút ta, muốn là ta không có đáp đi ra, về sau liền rốt cuộc không cho ngươi đi gặp Hồ lão sư. Muốn là ta đáp đi ra, ngươi thì phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Gặp Vương Đại Đông một mặt không tin, tiểu ma nữ gấp, vội vàng nói. Vương Đại Đông nghe vậy trên mặt hiện lên một vệt quái dị nụ cười. Hắc hắc, hắn sợ sẽ nhất là bị con hàng này hố đi gặp mỹ nữ lão sư. Đã có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, cái kia còn có cái gì hiếu khách khí, liền nói ngay, đây chính là ngươi nói nha. Tới đi, tỷ phu. Ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Tiểu ma nữ tràn đầy tự tin. Được, Vương Đại Đông lúc này tìm đến giấy bút vì tiểu ma nữ ra đề mục. Rất nhanh, Vương Đại Đông đề thi chính là ra tốt. Tiểu ma nữ nóng lòng muốn thử tiếp nhận đề thi. Nhưng rất nhanh, tiểu ma nữ mi đầu chính là nhăn lại tới. Một phút trôi qua, tiểu ma nữ không có giải đi ra. Thập phút trôi qua, tiểu ma nữ vẫn không có giải đi ra. Gặp tiểu ma nữ gấp đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Vương Đại Đông đắc ý cười nói, ngu bê đi, có phải hay không phát hiện mình trừ ăn cái gì cũng không biết. Chỉ gặp Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nhi đề thi là mời lớn tiếng đọc lên phía dưới từ ngữ: an, địch sưởng, thiết đào, nãng cừ, nhuy nhu, tháp hồ, điều chi, ma mạch, mô mâu, địch điệt,